Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760, chương 760, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Đi vào bỏ hoang thương khố bên trong. Sau lưng đại môn lần nữa đóng chặt. Lăng Trần âm thầm đề phòng. Một đôi ánh mắt sắc bén thỉnh thoảng quét mắt tình huống chung quanh. Nhưng để hắn cảm thấy kỳ quái là, to lớn vứt bỏ thương khố bên trong, ngoại trừ trước mắt tên kia thanh niên bên ngoài, lại nhìn không đến bất luận cái gì người. Đi về phía trước không bao xa, Lăng Trần đi theo thanh niên đi tới một gian cũ nát văn phòng bên ngoài. Xuyên thấu qua che kín vết nứt cửa sổ, mắt sắc Lăng Trần nhìn thấy Nam Vinh Hạo, Khương Hào, còn có Nam Vinh Nguyễn Thanh đều bị giam giữ ở bên trong. Còn tốt, Lăng Trần bóng tối nhẹ nhàng thở ra, nhìn Nam Vinh Nguyễn Thanh bộ dáng của bọn hắn, đều bình yên vô sự, không có bị thương tổn. Chỉ là, Nam Vinh Hạo cùng Khương Hào khả năng bởi vì bị quan thời gian tương đối lâu, ăn uống không tốt, giấc ngủ không đủ, lộ ra mặt ủ mày trao, ngay cả khóe mắt đều đi ra. Người muốn tìm đều ở bên trong. Thanh niên đứng tại cửa ra vào, không có chút nào đi vào ý tứ. Lăng Trần nhìn đối phương, từng chữ nói ra, thả bọn họ đi. Các ngươi làm nhiều chuyện như vậy, đơn giản là vì nhằm vào ta. Đã ta đã tới, vậy chuyện này liền không có quan hệ gì với bọn họ. Nghe nói như thế, thanh niên ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Lăng Trần, ngươi đừng ngây thơ, nào có chuyện tốt như vậy. Lại nói, ta chỉ là phụng mệnh làm việc, không có quyền lực làm cái này chủ. Nếu như ngươi muốn cứu bọn họ, vẫn là tìm có thể làm chủ người nói đi. Ai? Lăng Trần nhíu mày. Hỏi, vừa dứt lời, vứt bỏ thương khố đại môn liền truyền đến một trận vòng lăn hoạt động âm thanh. Lăng Trần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đại môn bị từ bên ngoài đẩy ra. Mấy đạo nhân ảnh tại cửa ra vào hiển hiện ra. Thanh niên khóe miệng dương lên, cười nói, nhắc Tào Tháo liền đến. Lăng Trần, người muốn tìm tới. Nhìn lấy cổng mấy người càng ngày càng gần, Lăng Trần ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén bắt đầu. Đối diện mấy người bên trong, đi ở trước nhất chính là một tên cổ quái nam tử. Trên mặt mang theo mặt nạ, chỉ có miệng cùng con mắt hiển lộ ra. Thon dài thân hình, khóe miệng hơi nâng lên đường cong. Dù cho không nhìn thấy ngay mặt, y nguyên có thể khiến người ta cảm thấy một cỗ kỳ diệu khí chất. Chờ đến người mặt nạ đến phụ cận, Lăng Trần mở miệng hỏi nói, là ngươi bắt bằng hữu của ta. Vì cái gì? Người mặt nạ cười, mắt bên trong lóe ra lạnh lùng hàn mang, lời nói lạnh như băng từ miệng bên trong chậm rãi ép ra ngoài. Lăng Trần, khó nói ngươi không nhớ rõ ta là ai. Nghe được thanh âm của đối phương, Lăng Trần rốt cục duy trì không được trên mặt bình tĩnh. Trừng to mắt, một mặt kinh ngạc nhìn người mặt nạ. Ngươi, là ngươi. Lăng Trần đồng tử hơi co lại. Hàn quang bắn ra, bước chân bỗng nhiên đẩy về phía trước tiến. Thẳng hướng Trúc Hoàng vọt tới. Cút, mắt thấy Lăng Trần tới gần. Đứng ở Trúc Hoàng sau lưng một tên nam tử hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, chỉ gặp người ảnh chớp động. Người kia trong nháy mắt chuyển qua Trúc Hoàng trước người, đem hắn bảo hộ ở phía sau, che lại Trúc Hoàng. Tên kia nam tử lập tức nâng lên nắm đấm, ầm vang kích xuất, hai cái nắm đấm đụng vào nhau. Lăng Trần chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay ê ẩm sưng vô cùng, một chút khí lực đều không sử ra được, trực tiếp mềm nhũn xuống dưới, bước chân xoạt xoạt xoạt lui về phía sau, thật vất vả mới đứng vững gót chân. Gia hỏa này, Lăng Trần đánh giá xuất thủ nam tử, âm thầm nhíu mày. Thực lực của người này cũng không phải là rất mạnh, nhiều lắm là xếp tại Long bảng thứ 5. Nhưng là, dù vậy, lấy trạng thái của hắn bây giờ y nguyên không phải là đối thủ. Giờ phút này, Trúc Hoàng cười híp mắt nhìn lấy Lăng Trần, nói ra, không nghĩ tới sao, người cũng sẽ có hôm nay. Lăng Trần lắc lắc bủn rủn cánh tay phải, hồn nhiên không sợ nói ra, Trúc Hoàng, nói thật, ta thật rất tốt, người đến cùng là thế nào từ Thiên Cơ Các trốn tới. Đoạn thời gian trước, Lăng Trần ủy thác Tommy bọn người ở tại Thiên Cơ Các bên trong toàn lực điều tra Trúc Hoàng hạ lạc. Lại từ đầu đến cuối không có tiến triển. Lúc ấy, hắn cùng Vương Hạo tỷ võ thời điểm, rõ ràng nhìn thấy Trúc Hoàng xuất hiện ở đám người bên trong. Nhưng Đỗ Khang bọn hắn tìm khắp cả Thiên Cơ Các cũng không tìm được Trúc Hoàng. Dưới mắt, Trúc Hoàng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này khiến hắn sao có thể không kỳ quái. Thiên Cơ Các phòng bị xâm nghiêm. Bất kỳ người nào viên tiến xuất đều phải tiếp nhận nghiêm khắc kiểm tra. Trúc Hoàng lại có thể ở Thiên Cơ Các bên trong tiến xuất từ từ. Thực sự để cho người ta không nghĩ ra. Trừ cái đó ra, nhất làm cho Lăng Trần cảm thấy không hiểu là Trúc Hoàng người bên cạnh. Thời gian mới trôi qua bao lâu? Trúc Hoàng vậy mà có thể thu nạp nhiều cao thủ như vậy ở bên người. Bao quát Từ Minh nói tới cái vị kia thuần thú cao nhân. Tống Minh Chiết, Trúc Hoàng cũng không phải người trong võ lâm. Đối với võ công càng là nhất khiếu bất thông. Vì cái gì những người kia sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn? Liên nghĩ tới những thứ này, Lăng Trần trong lòng nghi ngờ vô cùng. Trúc Hoàng giơ lên đầu, dùng nheo mắt ánh mắt nhìn Lăng Trần nói. Ta cảm thấy ngươi dùng sai từ. Lăng Trần, nói thật cho ngươi biết, ta không cần đến trốn. Với ta mà nói, chỉ cần ta nghĩ, tùy thời đều có thể trở lại Thiên Cơ Các, mà lại là quang minh chính đại đi vào. Không ai dám làm gì ta. Nghe được Trúc Hoàng tràn đầy tự tin ngữ khí, Lăng Trần phản ứng đầu tiên liền là không thể nào. Trúc Hoàng, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi. Tin không tin đó là ngươi sự tình. Tóm lại ta nói chính là sự thật. Nói đến đây, Trúc Hoàng tốt giống nghĩ đến cái gì. Đột nhiên cười bắt đầu. Lăng Trần, nghe nói ngươi có cái tốt sư phụ. Hiện tại cũng coi là dưỡng tâm các đệ tử tử. Nói như vậy bắt đầu. Chúng ta được xưng tụng là sư huynh đệ. Sư huynh đệ, có ý tứ gì? Trúc Hoàng cười nói. Sư phụ của ngươi là dưỡng tâm các lão nhân. Sư phụ của ta cũng giống vậy. Cái gì? Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Kinh ngạc hỏi, sư phụ ngươi là ai? Ta không sợ nói cho ngươi. Sư phụ của ta đúng vậy Lương Điền. Là hắn. Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Trúc Hoàng sư phụ lại là Lương Điền. Không đúng, Trúc Hoàng cũng sẽ không công phu. Lương Điền tại sao phải thu hắn làm đồ đệ? Trong khi đang suy nghĩ, Trúc Hoàng tựa hồ xem thấu Lăng Trần tâm tư. Nói ra, tuy nhiên ta không hiểu võ công. Nhưng sư phụ nói ta tư chất ưu dị. Căn cốt cực dai, phi thường thích hợp luyện võ. Cho nên hắn mới phá lệ thu ta làm đồ đệ. À, Lăng Trần cười lạnh cười. Cái kia Lương Điền còn đây là muốn đồ đệ muốn điên rồi. Thế mà ngay cả Trúc Hoàng loại người này đều thu làm đồ đệ. Là, Lăng Trần đột nhiên nghĩ đến một việc. Lần này dưỡng tâm các cử hành thịnh hội bên trong. Ngoại trừ Lương Điền bên ngoài. Mỗi cái dưỡng tâm các lão nhân đều có đồ đệ tham gia. Đoán chừng là bởi vì cái này duyên cớ. Lương Điền mới bức thiết muốn tìm đồ đệ bồi dưỡng. Chỉ là, tập võ nhất định phải từ nhỏ bắt đầu. Chỉ có đâm bền vững căn cơ, mới có thể tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn. Trúc Hoàng niên kỷ đều lớn như vậy. Dù cho thu hắn làm đồ đệ, hắn lại có thể làm cái gì? Được rồi, Lăng Trần lắc lắc đầu, đem tạp niệm trong đầu bài trừ. Bất kể như thế nào, vậy cũng là Lương Điền chính mình sự tình. Cùng hắn không có một chút quan hệ. Chỉ bất quá, đoạn thời gian trước Tommy phái người tìm kiếm Trúc Hoàng hạ lạc. Lương Điền khẳng định biết rõ chuyện này. Biết rõ rằng Trúc Hoàng là Thiên Cơ Các phạm nhân. Còn thu hắn làm đồ đệ. Đây không phải rõ ràng cùng Tommy đối đầu à? Nếu là có cơ hội, nhất định phải đem chuyện nào nói cho Tommy cùng Đỗ Khang. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.